Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, thời gian điệp thiên phú, tình cảnh này nhìn tại trong mắt người khác, chỉ cảm thấy khủng bố như vậy, thật sự là thật là đáng sợ, một đầu bạch ngân cấp yêu thú, vậy mà tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người không rõ ràng phát sinh cái gì thời điểm. Thì hóa thành một chỗ xương cốt, như là kinh lịch tháng năm dài đằng đẵng, hư thối khô mục, tiểu điệp cùng bạn bè đều sợ ngây người. Một mực chơi rất tốt đồng bọn, lại có loại này thần kỳ năng lực, trong lòng của bọn hắn tràn đầy sợ hãi, nhất thời cách nàng xa một chút. Hừ, để cho các ngươi khi dễ ta, đều đem các ngươi biến thành lão đầu tử. Tiểu điệp hai tay chống nạnh, lộ ra hai cái răng khểnh, quay đầu nhìn về phía đám tiểu đồng bạn, nghi ngờ nói, các ngươi làm sao vậy? Không cần sợ hãi, hai cái này bại hoại khi dễ không được chúng ta. Bọn dọa đến nhanh chân liền chạy, trong miệng còn oa oa kêu to. Chỉ có một tên bé trai không có chạy, nhưng là sắc mặt dọa đến trắng xám. Tiểu điệp, ngươi là người hay quỷ? Bọn họ đều bị ngươi thế nào? Tiểu điệp không rõ ràng cho lắm. Ta là thời gian điệp nhất tộc nhân. Hai cái này bại hoại bị ta dùng thời gian gia tốc biến thành lão đầu. Ngươi là yêu quái. Bé trai kêu to. Cũng chạy. Tiểu điệp mất mát rủ xuống cái đầu nhỏ. Trong mắt tràn đầy thương tâm. Thời gian điệp nhất tộc cho tới bây giờ đều là không tranh quyền thế. Tổ nãi nãi còn nói qua, người bên ngoài nhìn thấy bọn họ, đều sẽ tràn ngập thiện ý, rất là thân hòa, nhưng bây giờ cùng tổ nãi nãi nói không giống nhau, thật vất vả giao đồng bọn, bị chính mình hù chạy, tiểu điệp rất tự trách, đây hết thảy đều là lỗi của mình, đều quái các ngươi hai cái, tiểu điệp hai mắt đẫm lệ mưa lớn. Chạy về đi tìm hầu tiểu quay ca ca cáo trạng đi. Không, bộ dáng của ta, cứu mạng a! Hai cái lão đầu hô to gọi nhỏ, dọa đến khắp thôn chạy loạn. Thật vất vả tìm tới đồng bạn, lại bị một bàn tay đập ngã xuống đất. Từ đâu tới lão đầu? Cút sang một bên, một cái khế thú sư quát nói. Đinh Hoành Tỏa là ta à? Ta là Vương Đại Hiền a! Người nhanh mau cứu ta, ta thì sắp phải chết. Trước đó cái kia xanh sao vàng vọt trung niên nam nhân. Hiện nay đỉnh đầu chỉ còn lại có thưa thớt mấy cây lông trắng. Nếp nhăn đầy mặt, cùng nguyên bản diện mạo ngày đêm khác biệt. Ngươi là Vương Đại Hiền, có thể kéo xuống đi. Cút sang một bên, đừng làm trở ngại lão tử làm việc. Đinh Hoành Tỏa lạnh giọng nhắc nhở nói. Nhấc chân muốn đi, Vương Đại Hiền trong lòng khẩn trương, một hơi liền vội vàng nói ra một số việc, đều là hai người đều biết. Đến cuối cùng, Đinh Hoành Tỏa lộ ra vẻ kinh ngạc, tin tưởng đồng bạn biến thành lão đầu sự thật, là một cái tiểu nữ hài. Nàng không biết dùng biện pháp gì, chỉ là nâng lên một cái tay, liền đem ta biến thành bộ dáng này. Các ngươi nhanh đi tìm tới nàng. Để cho nàng đem ta biến trở về bộ dáng lúc trước. Nhanh áo, Vương Đại Hiền cấp bách nói. Nghe vậy, Đinh Hoành Tỏa lập tức triệu tập tất cả mọi người. Nói rõ việc này, càng là bắt lấy một tên hài đồng. Hỏi ý kiến hỏi tiểu điệp chỗ ở. Đi, ta ngược lại muốn nhìn xem. Đó là cái gì thứ gì? Không chừng là năm đầu ấu cao cấp yêu thú. Vậy coi như đại phát. Một đám người khí thế hung hăng, đi tới một tòa phòng. Hầu tiểu quai nằm tại một cái ghế trúc lên. Hai chân chéo nguẫy, một bên gặm lấy hạt dưa. Một bên nghe tiểu điệp cáo trạng, gãi gãi đầu khỉ, cười ha ha. Đều nói cho ngươi, không muốn cùng những cái kia tiểu đồng bọn chơi. Thì ngươi nói cái kia ai vậy và như vậy. Lần trước chỉnh một chút ăn hơn phân nửa con cá. Có thể đem ta tức giận. Tiểu điệp ở một bên thấp giọng nức nở. Không nói gì. cảm thấy vô cùng ủy khuất. Chính là nàng, nhanh bắt lấy nàng. Lúc này, Hầu Tiểu Quay khóe mắt liếc nhìn một đám người. Nói chuyện chính là một cái hàm răng đều rơi sạch lão đầu. Mấy người các ngươi làm cái gì? Xưng tên ra. Hầu Tiểu Quay lập tức theo ghế trúc đứng lên. Bảo trì không sợ hãi hô. Không sai mà đối diện không ai trả lời nó. Ngược lại tới eo lưng ở giữa một chảo. Mở ra túi chữ thú. Thả ra một đoàn sủng thú. Trong đó có 4 đầu hoàng kim cấp sủng thú. Còn lại đều là bạch ngân. Cái này 4 đầu hoàng kim sủng thú. Một cái 3 mắt ngân hồ. Nó con mắt thứ 3. Có thể phóng xuất ra xạ tuyến công kích. Còn có một cái màu trắng đại điêu. Mỏ chim sắc bén. Có thể tùy tiện xuyên thủng sắt đá. Vuốt chim bẻ vụn kiên xương cứng. Sau cùng 2 cái hoàng kim sủng thú. Đến từ cùng là một người. Đều là 2 đầu ban lan cự hổ. Tản ra nồng đậm hung sát chi khí. Hầu Tiểu Quay dọa cho phát sợ. Vội vàng trốn đến Tiểu Điệp sau lưng. Muốn không phải chạy không nhanh. Sớm liền chạy. Cũng là ngươi. Đem huynh đệ của ta biến thành dáng vẻ như vậy. Cầm đầu một gã đại hán mở miệng. Nhìn chằm chằm Tiểu Điệp. Cùng với nàng nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì. Bắt lại chính là. Tiểu Điệp một cái mềm mại. Nhỏ nhỏ nữ hài. Một mình đối diện với mấy cái này đáng sợ quái thúc thúc. Cùng khó coi động vật. Nói không sợ là không thể nào. Có thể Hầu Tiểu Quay ca ca là chuyện gì xảy ra. Làm sao trốn ở chính mình đằng sau. Tiểu Điệp, dùng thiên phú của ngươi. Thật tốt giáo huấn bọn họ. Hầu Tiểu Quay ngoại trừ biến hóa năng lực bên ngoài. Thì cùng người bình thường không khác. Chỗ nào đánh thắng được những người này. Tùy tiện đến một đầu thanh đồng yêu thú. Hắn đều phải chạy trốn. Tiểu Điệp gật gật đầu. Nhưng là đối diện, lại là không có một cái dám cái thứ nhất xông. Dù sao đồng bạn lúc này bộ dáng. Cho bọn hắn gõ vang cảnh báo. Hiện tại ID cũng là chim đầu đàn. Trước hết xui xẻo, một đám đồ vô dụng. Cùng tiến lên, còn sợ một đứa bé sao? Lên! Cầm đầu đại hán phẫn nộ quát, nhất thời một đám người mệnh lệnh sủng thú, triển khai công kích, mấy chục con yêu thú, không đủ 30 mét khoảng cách, rất nhanh liền đến, huống chi còn có 4 đầu hoàng kim yêu thú, cho bọn hắn mang đến cực lớn lòng tin. Hầu Tiểu Quay dọa đến nằm dạp trên mặt đất, không biết làm sao, Tiểu Điệp nâng lên 2 tay, thời gian chi lực tản ra. Chậm rãi chuyển động tay cầm, khuôn mặt nàng đỏ lên, thời gian chi lực đồng thời vận dụng tại nhiều như vậy yêu thú trên thân. Rất cảm thấy cố hết sức, nhưng là nàng vẫn là làm được. Xông vào trước nhất đầu một đầu bạch ngân cấp, toàn thân phủ đầy lân phiến đại cầu, chạy qua trình bên trong đột nhiên ngã xuống, móng của nó rơi xuống, lân phiến theo chóc ra, không thể dậy được nữa. Bị sau lưng quân đội bạn hung hăng chà đạp, chết không thể chết lại, càng nhiều yêu thú ngã xuống, lập tức già yếu mà cao tuổi, thọ mệnh đi đến cuối con đường, thân thể của bọn nó, xuất hiện tình huống khác nhau mục nát biến chất, không có gì ngoài tất cả bạch ngân yêu thú, chỉ còn lại có 4 đầu hoàng kim cấp yêu thú, bọn họ cũng không chịu nổi, lông tóc mảng lớn chóc ra. Cảm giác đến thời gian tại nó trên người chúng, lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết, không kiên trì nổi, Tiểu Điệp trên trán tràn đầy mồ hôi dịn, nho nhỏ hai tay không ngừng run rẩy, nàng đối thời gian chi lực nắm giữ không phải rất quen thuộc. Lại đột phá hoàng kim không lâu, không cách nào ngạnh kháng 4 cái hoàng kim yêu thú. A, phải chết, phải chết, ca ca ngươi chạy đi đâu rồi? Không về nữa hai ta đều phải chơi xong a. Hầu Tiểu Quay hai tay ôm đầu. Mặt chôn tại mặt đất. Ám đạo lần này thật xong. Nhớ nó còn có mộng tưởng. Tương lai muốn biến thành người mạnh nhất. Thỏa thích ăn nhờ ở đậu. Chẳng lẽ thì muốn ở chỗ này xong đời sao? Mau trở lại. Thế mà đối diện hoàng kim cấp khế thú sư ngồi không yên, lập tức hạ đạt chỉ lệnh, để sủng thú trở về. Lòng của bọn họ tích huyết, ngắn ngủi không đến mấy hơi thở, sủng thú tựa như già mấy trăm tuổi đồng dạng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.